Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlin Radio vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh.vn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ pha một chút xíu tỉnh táo vào trong chương trình ngày hôm nay với một chủ đề thú vị tên là cà phê. Và cà phê ngày hôm nay của Hamlin Radio sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều cảm xúc, từ những vị đắng ngắt của cà phê đen, vị ngào của ly cà phê rửa, cho đến cái vị nhạt nhẽo của ly cà phê đã nguội. Tất cả đều có trong radio số này với chủ đề vô cùng đơn giản, cà phê. Cà phê tinh, nơi mùa thu bắt đầu. Sáng nay tỉnh dậy, chợt thấy lành lạnh, cái không khí se lạnh, nhựa nhựa giống như nàng thiếu nữ dậy thì, thoáng ngượng ngùng khi gặp cái nhìn của chàng trai mà cô hằng mơ ước. Hà Nội vào thu rồi thì phải. Mở cửa sổ, nắng ùa vào, vàng ươm. Bầu trời vẫn xanh lắm, cả một tầng trời ngăn ngắt ở ngoài kia. Thèm một cái ban công, một cốc nén nóng, một điếu thuốc. Con đường hôm nay chợt nhẹ nhàng, dịu dàng hơn hẳn. Bình yên là, thanh thản là. Nắng chiếu qua kẽ lá, in bóng giữa con đường, cũng vô cùng dịu dàng. Tự nhiên lại nhớ cái nắng sáng sớm ở Sài Gòn, khi chưa bị núp chững bởi dòng người, dòng đời. Nó cũng dịu dàng như thế, nhưng chỉ một lúc mà thôi, chẳng như ở Hà Nội, dịu dàng. Lâu lắm rồi, hôm nay mới được ngồi quán buổi sớm. Cái ban công vẫn đầy gió và nắng, chợt thấy ấm áp khi bắt gặp nụ cười hiền lành của bác Bích. Hôm nay ai cũng thấy se lạnh thì phải. Ngày xưa ấy, khi đang loay hoay trước cái ồn ào xô bồ của Hà Nội, mình cũng đến quán trong một sớm mùa thu, cũng nắng, cũng gió, nhưng lạ lẫm và ngơ ngác. Nhưng nhanh lắm, bắt gặp ngay cái mình đang cần, một cảm giác thân thuộc, bình yên đến lạ kỳ, mà như một cô bé đã nói, tìm thấy sự yên tĩnh ngay cả những cái ồn ào ấy. Ngay cả cái tinh đinh cũng chẳng phải do quán trưng lên, bởi nó có biển hiệu gì, mà nằm ngay phố Đinh Tiên Hoàng. Cái tên ấy do những người khách quen của quán tự gọi, có lẽ cũng mới thôi, với một tình cảm tôi vô cùng trìu mến. Có lẽ chẳng có nơi nào như thế này, mình luôn có thể đứng bên lề cái ồn ào nhộn nhịp của cuộc sống, của cuộc đời, để có thể quan sát, nhận xét, suy nghĩ, để lại có thể mỉm cười. Có lẽ ngày nào đó là Hà Nội, mình sẽ nhớ lắm, mấy chiếc ghế nhỏ, chiếc bàn gỗ, cái ba nhuộm màu thời gian, cái cốc sẵn màu, màu nâu từ xưa lắm, nhạc phát ra từ cái loa cũ kỹ, và cả cái lối đi nhỏ hẹp ở bức gợi nhớ đến những con phố cổ Hà Nội nữa chứ. Sẽ vô cùng nhớ lắm, một nơi bình yên mà tôi đã từng đi qua. Sao tự nhiên bỗng thấy hương cà phê Hà Nội thoang thoảng đâu đây? Hình ảnh mùa thu Hà Nội với những ly cà phê phố cổ mộc mạc giản dị nhưng chưa bao giờ là cũ, dường như nó đã in sâu vào trong tâm hồn mỗi người Hà Nội cũng như những ai từng đến với Hà Nội. Ừ, giống như là mỗi lần trở lại Hà Nội vào mùa thu thì Đăng Lê bao giờ cũng cảm thấy rất là bồi hồi. Mùa thu Hà Nội thì đẹp khỏi phải nói rồi, ngồi trải thưởng thức một ly cà phê nóng trong tiết trời se se lạnh, rồi ngắm nhìn không phố phường, đường phố cứ chậm chậm lướt qua ngoài mình, cảm giác thật là bình yên. Đúng vậy, chúng ta từng đến Hà Nội một vài lần. Vào tháng 10 này thì Trương lại có dịp để ra Hà Nội một lần nữa. Lần này chắc phải ra để uống cà phê đinh này mới được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ly cà phê đắng, nhưng khác với ly cà phê đắng ở trên. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Tình đơn phương như tách cà phê đen. Tôi thường đọc được nhiều về thứ tình cảm chỉ một phía này qua những trang tiểu thuyết, sách báo, qua lời tâm sự của chúng bạn, hay chân thật hơn là qua những quan sát của riêng mình. Đơn phương có nhiều kiểu, có người chỉ im lặng cất giấu tình cảm của mình, có người tỏ tình nhưng bị từ chối, có người chia tay rồi lại đơn phương chính người yêu cũ. Nhưng dù là kiểu nào, họ cũng là những con người khao khát yêu thương và đáng được yêu thương. Tình đơn phương đẹp vì nó không trọn vẹn, vì không khó được nên ta luôn không ngừng khao khát nó, vì không khó được nên trong mắt ta, nàng ấy hay chàng ấy quý giá và tuyệt vời như những thiên thần. Vì không khó được nên trong mắt ta, họ lúc nào cũng thật hoàn hảo. Trong mắt của những kẻ si tình, người mà họ cất giấu trong lòng dường như không có khuyết điểm. Vì không khó được nên chúng ta cứ dây dứt, nhung nhớ không thôi. Tôi cũng muốn một lần trải qua cảm giác đơn phương ai đó như vậy, trước khi tìm được một nửa đích thực của mình. Những lúc trầm tô điểm cho cuộc sống đẹp hơn, để ta biết trân trọng và yêu thương hiện có. Cái cảm giác bạn dành hết tâm trí cho một người, cảm giác bạn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho họ, trong thầm lặng, không cần đền đáp. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi ai đó bỗng nhìn vào mắt bạn. Những xúc cảm ấy, những người đang say đắm trong tình yêu đôi lứa trọn vẹn, có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được. Nó đắng như cà phê đen, nhưng lại quyến rũ không thể cưỡng lại. Nhiều người không quen được vị đắng ấy, thì nhổ toẹt rồi tìm đến với tách cà phê sữa nồng nàn, ngọt lành. Nhưng cho dù bạn có thêm bao nhiêu sữa, cũng không thể mất đi vị đắng vốn có của cà phê. Chẳng khác gì hai bạn yêu nhau, rồi phát hiện ra đối phương không được như kỳ vọng của mình. Nỗi thất vọng chán chường ấy bỗng khiến cho tình yêu không còn đẹp theo đúng nghĩa đen của nó nữa. Tôi thì lại yêu dư vị tinh tế hơn kia, nhâm nhi tách cà phê đen, cảm nhận vị ngọt nhẹ ở đầu lưỡi sau khi vị đắng mất đi. Nó bí ẩn và hấp dẫn hơn tất thảy những thức uống giải khát mát lành khác. Bạn chẳng có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng khi nói rằng mình đang đơn phương một cô gái hay một chàng trai. Một người dám đơn phương đã là một người dũng cảm nhất thế giới và đáng được yêu thương rồi. Hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình, những con người dám cháy hết mình cho trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải xuất phát từ hai phía, nó vẫn cứ mãi đẹp như ý nghĩa vốn có của nó. Ngồi lặng thinh quan vắng tênh em một mình, chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cà phê đắng. Cành hoa trắng mỏng manh rụng trên phím cây dương cầm, như chính em buồn héo hắt những chiều mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng, không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa. Chị Đăng Lê có biết nguyên tắc cơ bản của việc uống cà phê là gì không? Trương làm đang đi nhớ là có một buổi chiều thứ bảy khi mà ngồi uống cà phê trong một quán nhạc rất là quen thuộc và đọc cái quyển sách Thời gian để yêu mà được Trương tặng đó, thì có cái câu này làm đang Trương làm rất là tâm đắc, đó là đừng nên hâm nóng lại cà phê, bởi vì nếu hâm nóng lại thì cà phê sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng, uống không ngon và sẽ có mùi khét nữa. Bên cạnh đó thì để Trương đọc một đoạn ngắn này cho chị Lê nghe nha. Cà phê nói gì? Đừng nên hâm nóng lại cà phê. Mỗi lần bạn pha, cà phê cần phải tươi mới, chỉ pha vừa đủ để bạn uống lúc đó mà thôi. Cuộc sống nói gì? Đừng hâm lại quá khứ. Quá khứ là chuyện đã rồi, chứ không phải là một lời bào chữa. Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ. Nếu hâm nóng cà phê, mùi vị của nó sẽ không còn ngon nữa. Cuộc đời của bạn cũng giống như vậy. Hâm lại quá khứ chỉ khiến cho bạn thêm một vị đắng mà thôi. Để có một cuộc sống tươi, vui và hạnh phúc, hãy chịu trách nhiệm với thực tại và bắt đầu từ giây phút này mà thẳng tiến. Và để đáp lại đoạn văn vừa rồi đầy tính triết lý của Trương thì Lê cũng có một bài liên quan đến cà phê vừa mới xuất tâm được để có thể chia sẻ cùng các bạn. Cà phê yêu và sống. Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống cà phê. Thứ nhất, đó là đừng nên hâm nóng lại cà phê. Và nếu hâm nóng lại thì cà phê sẽ mất hết mùi vị, gây ra vị đắng, uống không ngon và sẽ có nhiều mùi khét. Cuộc sống có lẽ cũng như vậy, việc hâm nóng lại cà phê cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay, nhưng đầu óc thì vẫn luôn trong ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa, hoặc nhớ nhung về một người nào đó, mà quên mất đi rằng những việc đó chỉ mang lại sự buồn nản và khó chịu, thậm chí là gây ra sự đau đớn cho chính bản thân họ và thôi. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại, mà hãy sống với thực tại thì hay hơn. Hãy bảo đảm cà phê bạn uống cần phải luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong, bởi cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức một cà phê đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời. Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay, khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian, và hơn hết, hãy biết sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn. Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly cà phê và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên nắm chứng khi mà mùi vị cũ đôi khi đã trở nên nhạt nhẽo nhiều rồi. Hãy rang cà phê đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn, cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô, cà phê sẽ chỉ là nước loãng. Về nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi về sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc nhở ta nên biết cân nhắc và trân trọng với những gì mình đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi sẽ không đem lại một kết quả như ý, và thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng đi sự săn sóc hay vì quá vô tâm và hời hợt, thì tình cảm cũng trở nên khô khan và nhạt nhẽo, mất dần đi vị ngọt, rồi sớm muộn gì cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi. Và cuối cùng là, đừng cố sử dụng lại bã cà phê, vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha. Nên nhất khoát trong việc tình cảm, đừng nên cố gắng vớt vát những thứ có đã không thuộc về mình. Việc đừng sử dụng lại bã cà phê cũng như là việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến một điều gì khi mà ta đứng này mà vẫn trông núi nọ. Tập trung và trân trọng với những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị cà phê thực sự, cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng được một hạnh phúc cho bản thân. Và lời kết là, để có được một ly cà phê ngon, người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thực sự đẹp, không thể không đòi hỏi những sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và quan tâm ra sao, bên ly cà phê cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu thương, nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly cà phê thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không vị đắng, chẳng còn loãng nhạt, từ từ uống, từ từ thưởng thức. Lặng thầm ngồi đếm bước chân em về qua căn phòng, mà hình như anh vừa nghe điều gì đổi thay. Dù từng ngày em vẫn thế, cười thật hiền ngoan như thế, nhưng cô đơn vẫn đến khi anh kề bên. Rồi thì người đó đứng sau lưng người khi em về, vừa nhìn anh lại vừa ôm người từ phía sau. Và người làm anh đau nhất, về cùng người anh thương nhất,

Những ly cà phê của Hamlet Trương Radio hôm nay mang đến cho bạn như thế nào? Chút đắng, chút ngọt, chút hương thơm nồng nàn phải không nào? Và hy vọng rằng sau khi thưởng thức những ly cà phê của chương trình, các bạn sẽ có thêm tinh thần, thêm những cảm xúc lắng động cho riêng mình, để rồi chúng ta lại bước tiếp ra ngoài, tiếp tục công việc và cuộc sống hàng ngày đang diễn ra, thật hăng hái, thật tràn đầy cảm hứng. Và đến đây thì Hàm Đức Trương và Đăng Lê phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Rất mong sẽ được gặp lại các bạn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.